Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta lên chuyện đêm khuya đúng nghĩa luôn nhá. Mình vừa mới đi làm về. Hôm nay dịp này Hà Nội mưa quá. Mưa ngày mưa đêm. Chào Thảo nhá, thức muộn thế. Cho con ăn cho Thảo ơi. Chào bạn Xuân nhá, Hoàng nhá, Nguyễn Xuân Hoàng. Chào cả nhà nhá. Ok, thôi bây giờ chúng ta không lằng nhằng nữa nha. Nay nhậu say chưa ngủ được. Bây giờ đang nuôi con mà cũng đi nhậu cơ, bà ác chiến thật đấy. Bây giờ thì ok, chúng ta cùng vào luôn chuyện nhá. Chào Dương Hoàng nhé. Vào chuyện xong, lát xong chuyện chúng ta ngồi trò chuyện nhỉ. Xong tập này mình sẽ lên luôn một tập nữa. Ok. Là coi như là ngày hôm qua, ngày mai. Ngày hôm nay chứ, là đủ luôn nha. Nay sinh nhật lão chồng à. À, thế chúc mừng sinh nhật chồng Thảo nhá. Sớm làm thêm thằng cu với cả cô công chúa nữa. Ok. Bây giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhá. Con ếch tím ba mắt bị vô ảnh đánh đén, nháy mắt bỗng dưng đứng bất động một chút. Nhưng bộ dáng cứng đờ này chỉ một lát mà thôi. Sau đó, nó đã đem vô ảnh bước ra ngoài. Nhưng thời gian một lách này đối với Diệp Mặc mà nói cũng là đủ rồi. Tử đao của hắn bổ trúng con mắt trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt. Một tiếng phụt, máu tươi văng tung tóe. Con ếch tím ba mắt trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đầu phình to. Tử đao của Diệp Mặc bị con ếch tím ba mắt đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc bị cắn trả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không lo lắng, mà trong lòng mừng rỡ. Một đao kia của hắn mặc dù không đánh rơi con mắt thứ ba của con ếch tím ba mắt, tuy nhiên lại đánh rơi 1/3 của con mắt thứ ba. Đây đối với Diệp Mặc mà nói đã là quá đủ rồi. Thứ hắn cần cũng không nhất thiết phải là công pháp đầy đủ. Chỉ cần một chút là hắn có thể dùng tam sinh quyết sáng tạo ra công pháp phù hợp nhất cho mình. Cho nên Diệp Mặc sau khi phun ra một ngụm máu, lập tức lấy ra một hộp ngọc phi thân nơi 1/3 thần hồn chi nhãn rơi xuống kia. Đem phần thần hồn chi nhãn không trọn vẹn, cất vào đấy. Còn anh tím ba mắt mất đi 1/3 thần hồn chi nhãn, tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám tiếp tục tìm Diệp Mặc gây sự, lại gia tăng tốc độ. Khiến trong hồ hiện lên một ánh sáng màu tím rồi biến mất tăm tích. Đối với con ếch ba mắt mà nói, mất đi 1/3 thần hồn chi nhãn tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thần hồn chi nhãn của nó có thể thông qua tu luyện phục hồi lại toàn bộ. Bây giờ, đối với nó mà nói, điều quan trọng nhất không phải 1/3 thần hồn chi nhãn bị chặt kia, cũng không phải là có tử quy hòa, mà là chạy trốn, cái chết là quan trọng hơn cả. Diệp Mặc chiếm được thần hồn chi nhãn, trong lòng mừng rỡ, lập tức muốn bò dậy từ đáy hồ. Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị ngoi lên thì thấy một mồi lửa màu tím đánh tới đáy hồ. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc xuất hiện vài tên tu sĩ kim đan. Những tu sĩ kim đan không chút lựa chọn cùng lao xuống dưới. Tử quy hòa. Diệp Mặc lập tức biết tử quy hòa, nhưng bị những tu sĩ này bước xuống đáy hồ. Diệp Mặc vốn không muốn đi cướp đoạt tử quy hòa. Hắn cũng biết mình không cướp đoạt cũng không được. Nếu như hiện tại con mồi đã tới, hắn không có lý do gì không chụp nấy. Diệp Mặc đã có kinh nghiệm chinh phục vụ liên tâm hỏa. Tuy rằng lúc ấy là mượn trận pháp vụ liên tâm hỏa cũng không có hồi phục. Nhưng ánh sáng tử quy hòa vừa mới ra đời thuộc loại cấp bậc thấp nhất. Cho nên thời điểm Diệp Mặc thấy tử quy hòa đến căn bản cũng không kịp luyện hóa luôn. Chỉ lường lên từng đường ánh sáng tím, quấn lấy tử quy hòa, đồng thời mang theo tử quy hòa, lắc mình tiến vào trong thế giới trang vàng. Động tác này của hắn chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, thậm chí chưa tới nửa giây hô hấp. Diệp Mặc biết rằng chỉ cần hắn chậm trễ một chút, những tu sĩ kim đan kia cũng sẽ đi đến.

Đó chính là pháp bảo chứa linh tủy trì đấy. Tôi đảm bảo tha anh đi, tuyệt đối không nuốt lời. Ngoài ra, những thứ khác tôi cũng không động vào. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, tên tu sĩ kim đan viên mãn này cũng không động đến hắn, mà chỉ trực tiếp yêu cầu Diệp Mặc giao đồ ra thôi. Cũng được, anh đưa nhẫn chữ vật cho tôi là được. Tôi cũng đảm bảo, chỉ cần tôi kiểm tra không gì sai sót, tôi thả anh đi. Giọng điệu Diệp Mặc có chút bình thản. Mặc dù giọng điệu Diệp Mặc bình thản, nhưng tay hắn lại không yên. Nói xong lại ném xuống một trận kỳ. Lập tức trong trận pháp phòng ngự liền biến thành một khoảng không mông lung. Tên tu sĩ kim đan viên mãn này thậm chí còn không nhìn rõ mặt của Diệp Mặc. Hơn nữa, thần thức của gã dường như cũng trở nên chậm chạp. Tên tu sĩ kim đan thấy cảnh tượng này trong lòng liền kinh hãi, cũng không dám khinh thường Diệp Mặc. Giơ tay lên, một tấm vị vải màu sắc sặc sỡ liền hiện ra trong tay của gã. Dường như khi tấm phiện nhỏ này hiện lên trên tay gã, đã bị gã tùy ý ném ra ngoài. Tấm vải nhỏ sặc sỡ liền biến thành chu vi vài trượng trong trận pháp của Diệp Mặc. Toàn bộ bầu trời dường như trở nên âm u. Diệp Mặc đứng dưới tấm vải lớn theo bản năng, dùng mình một cái. Diệp Mặc vừa rồi rõ ràng thấy tu sĩ kim đan và người đàn bà khăn che mặt kia đánh nhau là một pháp bảo hình cây chày. Không ngờ bây giờ lấy ra một tấm vải ngũ sắc. Tấm vải này tuyệt đối còn lợi hại hơn so với pháp bảo vừa nãy. Diệp Mặc trong lòng không khỏi buồn bực. Bất luận là Cố Nhất Thành hay tên này, khi đánh nhau với người khác đều xuất những chiêu thức bình thường. Tại sao đến lượt hắn lại đổi thành như vậy? Phải biết rằng hắn biểu hiện chỉ là trúc cơ tầng 7 mà thôi. Diệp Mặc trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng trong tay cũng không dám buông lỏng. Hắn liên tiếp xuất ra hơn 10 trận kỳ, đồng thời tử đao cũng phóng ra. Hắn biết, so đấu với một tu sĩ kim đan viên mãn không khác gì tìm cái chết. Nếu như bây giờ hắn đã có trận pháp giúp đỡ, hắn hấp lợi mới là đồ ngốc. Nếu hắn muốn thắng tu sĩ kim đan viên mãn trước mắt này, nhất định phải nhờ đến trận pháp ngăn chặn gã, sau đó cùng Vô Ảnh từ từ đến tra tấn gã. Ngày trước Vô Ảnh có chiến tích giết chết kim đan viên mãn, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng không lo lắng. Huống chi tình huống hiện tại của hắn còn tốt hơn nhiều so với ngày trước khi hắn giết chết Lý Trường Sinh. Ngày trước hắn vẫn còn là trúc cơ, bây giờ hắn đã là kim đan, còn có trận pháp tương trợ, hắn sợ cái gì chứ? Sau khi Diệp Mặc xuất ra trận kỳ, những thanh âm vù vù trên không trung, hơn 10 tia sáng màu vàng từ trong trận pháp lóe ra, trực tiếp xông thẳng đến tấm vải sặc sỡ cỡ lớn. Còn không khí âm u lạnh lẽo bên trong trận pháp thì vì trận pháp công kích phát động mà biến thành mỏng hơn. Nhưng mức độ mờ mịt trong trận pháp càng ngày càng tăng. Tu sĩ kim đan viên mãn thấy ánh sáng màu vàng trong trận pháp vọt lên, thậm chí quan chặn tấm vải ngũ sắc của gã, làm suy yếu tác dụng của tấm vải, nhất thời trong lòng kinh hãi. Tấm vải ngũ sắc gã dùng linh hồn của người sống mà luyện chế thành, mặc dù vừa mới có chút tác dụng nhưng lại có thể đoạt được tâm phách người khác. Không ngờ chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ có thể dùng trận pháp áp chế tấm vải của gã. Gã vừa nghĩ đến đây, vô số đường đao màu tím đã bổ lên. Con người phụ nữ đứng ngoài trận ngơ ngác nhìn trận pháp mờ mịt, tiếng nổ bên trong không ngừng vang lên, nhưng không nhìn thấy bất cứ vật gì. Trong lòng cô đã vô cùng chấn động, từ khi nào tu sĩ trúc cơ này đã lợi hại như vậy? Ok, tập truyện chúng ta hôm nay dừng lại tại đây nha quý vị nha. Ok nha. Ây da. Ý. Xin chào cả nhà nha. Mình sẽ nghỉ một chút. Cái giọng mình, quý vị thấy ở phần cuối nó bắt đầu nó... Đây, mình bây đang nói chuyện đang khàn khàn, nó vỡ ra rồi. Thì mình sẽ nghỉ một chút. Lát nữa nếu mà ổn thì mình sẽ lại lên tiếp một tập nữa nhá. Còn nếu mà không ổn thì mình sẽ để vào sáng mai. Ok được không? Thôi Thảo ơi, đi ngủ đi. Màn về quá ngắn, ngắn gì nữa bạn? Này còn ngắn gì nữa? Đọc bốn mấy phút rồi chỉ đọc được thế thôi bạn ơi. Đọc hơn mình không đọc được nữa đâu, vì nó vỡ giọng rồi. Nó phải nghỉ một chút thì là lát nữa mới đọc được tiếp. Nói chung là mình cũng muốn đọc dài lắm, chuyện nó đang cuốn. Đang cuốn thì đọc chuyện nó ham lắm. Nhưng mà kiểu không đọc được nữa thì thôi phải chịu đấy. Chứ mình cũng thích mà. Đọc đang hang, đang đến đoạn hay, đang đến đoạn đánh nhau hay thì lại Rừng. Lần sau phải trừ con tác chuyên gia rừng ở những cái đoạn này. Thằng mất dạy. Đúng không? Chắc là từ mai mình sẽ ghi tên Trương vào để cho nó dễ nhớ nhờ mọi người nhờ. Ờ đúng rồi. Tôi bị viêm xoang mà. Mấy hôm bảo đi khám mà chả đi được, mưa tôi lười tôi chả đi. Nó tỉ hết cả mũi, vỡ giọng hết, đau họng lắm. Nói chung là nhiều thứ lắm. Ok nhá. Thôi bây giờ mình xin phép là mình off cái luồng này ở đây, nghỉ chút nhá. Nếu mà độ khoảng 30 phút nữa mà ok, hoặc một tiếng nữa mà ok thì mình sẽ lại lên tiếp. Ừ đúng rồi. Ok nhá. Thảo cũng bị xoang à? Tôi bị từ năm tôi còn mấy tuổi tôi đã bị rồi mà. Tôi bị lâu lắm rồi. Hai mấy năm rồi. Cứ đến mùa đông là bắt đầu nó bị. Nên có dám nằm điều hòa nhiều đâu. Điều hòa chỉ lúc nào đọc truyện ấy thì là tôi bật thôi. Còn bình thường tôi không bật điều hòa đâu. Bình thường tôi mở cửa ra. Ê. Ui khiếp, bà lấy chồng sớm thế Thảo. 2010, 2012, 2015, 2022. Bà này lấy chồng sớm thế nhỉ? 2010, sinh năm 93, là 17 tuổi. Oh my god. Cái thời đấy ấy, tôi vẫn còn lê lết ở các quán net ở bên Hà Nội đi đánh giải Dota. Nhá. Thế mà bà đã lấy chồng rồi. Sợ thật. Chuyện này là chuyện đời đầu mà chuyện này đời đầu mà nó là tiên hiệp thần đấy. Có cái là cái đoạn đầu nó ở bên đoạn đầu nó là ở bên đô thị ấy. Thật ra thì ngày xưa cái chuyện này là những cái năm 2012, 2013 ấy, là được bầu là chuyện tiên hiệp đô thị hay nhất đấy. Đoạn đô thị là được đánh giá cao nhất của chuyện này. Nhưng mình không thích đoạn đô thị lắm. Mình thích đoạn tiên hiệp hơn. Nói chung là khi chúng ta đọc nhiều rồi thì mỗi người có một cái gu riêng, một cái sở thích riêng. Đấy. Gái bốn lứa rồi đó nè, kinh quá. Bốn lứa già lắm rồi. Trời ơi. Bà mẹ trẻ á, bốn đứa con. Con năm nay 12 tuổi. Học lớp 6 rồi à? Con học lớp 6, lớp 7 rồi cơ à? Khiếp, mình vẫn còn chưa có con. Chưa lấy vợ chứ không phải là có con. Xí ta. Cô ơi. Alo cô. Gả con gái. Con gái sắp gả được chưa? La la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la. Ừ, ok, được rồi, biết rồi, không phải khoe. Thôi, bà mẹ trẻ bốn con, đi ngủ đi, nhá. Chào cả nhà nhá, chào Thảo nhá. Thôi, tôi off chút đây, xong lát nữa, ok, thì tôi lại lên nhá. Bye bye.